Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Em gái quần áo mới. Lão đại, gần nhất bên ngoài có chút không tốt, nghe đồn làm Titan chiến hạm phản hồi Long Bảo cảng khẩu thời điểm đệ nhất hào cái thứ nhất liền vọt tới, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Là liên quan tới Long Bảo sao? Xảy ra chuyện gì? Tần Phong nhíu nhíu mày. Cái này còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị này thần bí đệ nhất hào có lòng như vậy chuyện dáng vẻ. Lão đại, không phải Long Bảo. Đệ nhất hào thật sâu thở dài. Lão đại, là như thế này. Gần nhất người của ta ở sâu trong lưới, thấy có người treo giải thưởng Ly Hận Thiên Lina cùng Gina thân phận. Kim ngạch cao tới 10 triệu mỗi người, chính mình hai cái nữ nhi bảo bối. Lại bị người người thịt. Vị này ma đô thủ phủ có bao nhiêu nổi giận, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, treo giải thưởng nhân sĩ phân rảo hoạt, thế cho nên hắn đều không có cách. Là ai? Cửu Sáu Linh. Tần Phong ánh mắt hơi nheo lại, nổ bắn ra vẻ hung quang. Người khác treo giải thưởng chính mình, Tần Phong có thể nhịn, nhưng nếu như treo giải thưởng nữ nhân của mình, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nghe nói là một người gọi Thanh Xà người. Người này cực kỳ thần bí, có ngoại cảnh thế lực ở phía sau màn chống đỡ. Là giang nam giải đất mới xuất hiện một cỗ siêu cấp địa hạ thế lực. Đệ nhất hào giải thích, trừ phi quốc gia đứng ra đại quy mô tra xét, bằng không, rất khó đem Thanh Xà người đào. Đây cũng chính là đệ nhất hào nhức đầu địa phương. Bằng không, hắn đã sớm đem Thanh Xà nhân người đến 18 lần. Tốt, Thanh Xà, ta biết rồi. Tần Phong chỉ là gật đầu, không nói nhảm, liền trở về thành. Ai, e rằng ta thực sự là suy nghĩ nhiều quá, không nên đối với lão đại ôm nhiều lắm hy vọng. Dù sao, hắn cũng chỉ là ở trong game tương đối bắc mà thôi à. Đệ nhất hào lại lắc đầu, nói, liền hắn ma đô thủ phủ đều không giải quyết được sự tình. Nói vậy cũng có rất ít người có thể làm được. Vận Rủi Hải Vịnh, Tường Vi các người chơi đang ở náo nhiệt đánh quái. Từ châu tế liên kết sau đó, Tường Vi thực lực đại tăng, đã thuận lợi bước vào địa bảng công hội hàng ngũ, bị vô số người xem trọng, càng được vinh dự giang nam phục đệ nhất mỹ nữ công hội. Công hội trên dưới cũng sĩ khí tăng vọt. Leng keng, hội trưởng huyết sắc Tường Vi đang đánh quái, bỗng nhiên bạn thân Lan Tần Phong ảnh chân dung lóe lên một cái. Trong lòng nàng không khỏi kích động một cái, vội vã mở ra tin tức, ngực lớn muội, giúp ta làm một chuyện. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề. Ai, chuyện gì? Xỉ xỉ xỉ, muốn tỉ tỉ giúp ngươi đánh khôi cơ sao? Huyết sắc Tường Vi cười khanh khách nói. Nói, chơi game mấy tháng, chính hắn một hư đệ đệ, nhưng là cực nhỏ chủ động liên hệ chính mình đâu, giúp ta diệt trừ nhất hỏa nhân. Thanh Xà Bang, không chừa một mống, diệt trừ Thanh Xà Bang. Huyết sắc Tường Vi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không nghĩ tới, Tần Phong dĩ nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Làm Yến Yến Kinh đệ nhất gia tộc trực hệ hậu bối, diệt trừ một người địa đầu xa. Bất quá một bữa ăn sáng, nàng không chút suy nghĩ, liền gật đầu, hư đệ đệ, tỉ tỉ bằng lòng ngươi. Cảm ơn, Tần Phong trả lời một câu, liền ló cao, hư đệ đệ, ngô, liền không thể nhiều bồi tỉ tỉ trò chuyện một hồi sao. Chứng kiến Tần Phong ló cao, huyết sắc Tường Vi tức giận một mạch dậm chân. Bất quá, nàng còn không có ý thức được, chính mình mới vừa quyết định, đối với sau này nàng sẽ có cỡ nào cự đại mà khắc sâu ảnh hưởng. Ló cao sau đó, Tần Phong ngồi ở trên ghế salon trở về suy nghĩ một chút. Hắn gần nhất ở trong game đắc tội người chơi có rất nhiều, bao quát Xương Lang, Huyết Ngục, Minh Hà, các loại, chờ, đều là lai lịch không nhỏ. Bất quá, còn như là cái nào một nhóm người treo giải thưởng 2 tỷ muội, hay hoặc là đều có tham dự. Hắn trong chốc lát cũng nghĩ không thông. Quên đi, tìm thời gian đem bọn họ giết hết không phải nhóc. Tần Phong rất nhanh nghĩ đến một cái phương án giải quyết. Ngồi rồi, còn không có cho em gái mát xa. Vỗ vỗ ót, Tần Phong đột nhiên nghĩ tới. Hai ngày này bận quá, vẫn không có cho em gái mát xa. Ân, bởi thời gian dài nằm tủ lạnh trong khoang, huyết dịch tuần hoàn phi thường chậm. Nếu như không phải thường thường đè một cái, sẽ xảy ra loét. Rất nhanh, Tần Phong đi tới tủ lạnh khoang thuyền trước. Có thể chứng kiến, phía trên các đồng hồ đo biểu hiện, đang vì muội muội chú xạ 2 bình sinh mệnh dược thủy. Sau đó, của nàng sinh mệnh lũy thừa đã ổn định rất nhiều. Nếu như lại mang ra khỏi một ít dược thủy nước nói, có thể thì có thể tỉnh lại. Tiểu Huyền, ngoan. Tần Phong mở ra tủ lạnh khoang thuyền, đem gầy yếu muội muội Tiểu Huyền bao đảo trên ghế salon không. Bởi vẫn nằm viện, muội muội vẫn ăn mặc rộng thùng thình đường sọc nằm viện phục. Thuần thục, Tần Phong đem em gái nằm viện phục lui xuống tới, xuất hiện một thanh sáp tiểu cô nương thể, tiểu nha đầu, qua nhiều năm như vậy, còn không có lớn lên. Tần Phong khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Trước đây, hai người chen ở một cái không đến 10 mét vuông gian phòng nhỏ. Ngay lúc đó muội muội Tiểu Huyền liền phát dục đến rồi cái bộ dáng này, nhưng mà nhoáng lên tốt mấy năm trôi qua, muội muội vẫn như cũ bộ dáng như vậy. Sau đó, Tần Phong xé mở một bên vài cái túi chứa hàng, từ bên trong móc ra nhất kiện trắng rồi, nhất kiện lam bạch ô vuông váy ngắn, nhất kiện nick áo sơ mi trắng. Ân, trước đây muội muội liền thích xuyên những y phục này, nằm trong lòng ngực mình đi vào giấc ngủ. Thời gian qua được thật nhanh, hiện tại lại vì nàng thay những y phục này a. Chỉ chốc lát sau, một cái trên thất áo sơ mi trắng, vỏ ô vuông váy ngắn, dưới váy ngắn hai cái tinh tế chân dài vỏ thuần khiết trắng tiểu cô nương liền xuất hiện ở Tần Phong thân. Trước, ân, đẹp như vậy nhiều rồi. Tần Phong mỉm cười, vươn tay, từ vỏ trắng meo tiểu chia. O bắt đầu, mở ra sĩ lần tốc độ đánh. Một chút thay muội muội mát xa mỗi một tấc. Ma đô, cảng khu, bất luận cái gì thành phố cảng khu, đều là hỗn loạn nhất địa khu. Ma đô từ 2, 4 nhưng cũng không ngoại lệ. Không ít trà trộn vào giang nam địa khu xám lạnh thế lực, một ít ngoại cảnh thế lực, cùng với qua đường ngoại quốc bọn, đều thường thường trà trộn vào này. Lâu ngày, nơi đây biến thành một chỗ trong lòng đất xám lạnh dài đất. Tuy là thanh trước quá rất nhiều lần, nhưng bởi cảng khẩu nhân viên phức tạp tính đặc thù, có thể dùng mỗi một lần thanh trước qua đi, những thế lực này đều cho tàn lại cháy. Nhưng mà ngày này, làm màn đêm buông xuống ở cảng khu, mi lạn cảng sống về đêm sắp diễn ra thời điểm, nhiều đội thật đoạt bom nguyên tử sĩ binh lái vào chỗ này khu vực. Sau đó, từng nhà thăm dò, ở giữa, còn có kịch liệt tiếng súng vang lên. Ở màn đêm buông xuống ban đêm, thì có một cái làm cho ma mọi người đều khiếp sợ tin tức truyền đến. Những năm gần đây vẫn bí mật phát triển. Thực lực hùng hậu tổ chức dưới đất, Thanh Xà Bang, bị một tổ toàn đoan, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.